Thế giới kỳ bí của ngài Benedict tập 1 bút chì tẩy và người thắng cuộc. Chương 1 bút chì tẩy và vòng thi loại. Góc truyện audio.com. Tại một thành phố bị lãng quên có tên thành phố đá, gần một bến cảng được gọi là bến cảng thành phố đá, cậu bé tên Rainy Maudun đang chuẩn bị cho một vòng thi quan trọng. Đây là vòng thi thứ 2 trong ngày. Vòng thi đầu đã diễn ra tại một tòa nhà phía bên kia thành phố. Sau vòng thi đầu tiên đó, người ta bảo cậu đến tòa nhà thầy tu trên đường thứ 3, cậu sẽ không được đến muộn quá 1 giờ trưa và không được mang theo bất cứ thứ gì ngoài một chiếc bút chì và một cục tẩy. Nếu chẳng may Rainy đến muộn, hoặc giả cậu mang theo 2 chiếc bút chì, hay quên cục tẩy, hay không làm đúng theo những chỉ dẫn này, cậu sẽ không được thi nữa, chắc chắn là như vậy. Rainy muốn được tham dự kỳ thi này vô cùng, thế nên cậu đã chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận. Lạ một điều là người ta chẳng dặn dò gì thêm. Chẳng hạn như họ chẳng hề chỉ cho cậu cách đi đến tòa nhà thầy tu như thế nào. Tự Rainy phải hỏi đường đến trạm xe buýt gần nhất, trải qua cuộc hành trình với một người lái xe xấu bụng cứ cố tìm cách lừa tiền cậu trước khi quốc bộ qua rất nhiều tòa nhà để bắt được chuyến xe buýt đến đường thứ 3. Thế nhưng những thử thách này chẳng là gì đối với Rainy, bởi dù mới chỉ 11 tuổi, nhưng cậu có thể tự tìm ra cách giải quyết cho mọi việc. Đâu đó bên kia thành phố vang lên tiếng chuông nhà thờ. Mới 12:30. Rainy sẽ phải đợi thêm một lúc nữa. Lúc nãy, cậu đã kiểm tra và phát hiện tất cả các cánh cửa vào tòa nhà thầy tu đều đóng vào buổi trưa. Vì thế Rainy quyết định ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên, thưởng thức chiếc bánh sandwich cậu vừa mới mua. Một tòa nhà cao ngất trời tọa lạc trong một khu đông đúc nhất của thành phố đá, chắc chắn sẽ có vô số văn phòng ở bên trong, thế nên việc những cánh cửa đóng im ỉm vào giờ nghỉ trưa thế kia quả là hết sức kỳ dị. Nhưng rốt cuộc trong toàn bộ chuyện này, có gì là không kỳ dị đâu cơ chứ? Đầu tiên là mẩu tin quảng cáo buổi sáng hôm đó. Vài ngày trước đây, tại nhà tế bần thành phố đá, sau bữa sáng, Rainy đang đọc báo và thỉnh thoảng chia sẻ những mẩu tin thú vị với cô giáo Perumo của mình. Vì Rainy đã tự học tất cả các cuốn sách giáo khoa, ngay cả những cuốn dành cho học sinh cấp 3, nên giám đốc nhà tế bần đã cử một giáo viên dạy riêng cho cậu. Ban đầu, ngay cả cô Paramo cũng chưa biết sẽ phải làm gì với Rainy, nhưng may mắn thay vì cô Paramo là người thông minh và tốt bụng cực kỳ. Hai cô trò đã rất thích thú mỗi khi tranh luận với nhau tin tức trong các tờ báo mới vào mỗi bữa sáng. Số báo buổi sáng hôm ấy đầy ắp những cái tít chẳng có gì mới mẻ, trong đó họ nhắc nhiều đến cái được gọi là khẩn cấp, sự việc đã vượt quá xa khỏi tầm kiểm soát. Rồi thì hệ thống trường học, ngân sách, dân số, tội phạm, thời tiết, tại sao mọi thứ đều hỗn độn như vậy, và dân chúng khắp nơi đang mong mỏi một sự thay đổi trọng đại. Không, thực ra phải gọi là ấn tượng. Từ chính phủ, cần phải thay đổi mọi thứ ngay bây giờ, là khẩu hiệu được dán đầy trên các bảng thông báo trong khắp thành phố. Dù câu khẩu hiệu này đã được đưa ra từ đời tám hoánh nào rồi. Mặc dù chẳng mấy khi xem TV, nhưng Rainy cũng thừa biết cái vấn đề được gọi là khẩn cấp kia thực ra đã là chủ đề chính cho các chương trình tin tức hàng ngày trong nhiều năm rồi. Góc truyện audio.com. Vì thế mà trong lần gặp đầu tiên, cô Perumo và Rainy đã thảo luận khá nhiều về cái vấn đề khẩn cấp ấy, để rồi chẳng mấy chốc họ nhận ra chủ đề này rõ là chán ngắt, mặc dù cả hai có quan điểm chính trị khá tương đồng. Sau đó, hai cô trò chuyển sang bàn luận về những tin tức khác trong ngày, trước khi cả hai cùng bị thu hút vào các mẩu quảng cáo. Đó là những gì đã diễn ra trong buổi sáng ngày hôm ấy, buổi sáng đặc biệt đã khiến cho cuộc sống của Rainy đột ngột thay đổi. Em có muốn thêm chút mật ong vào trà không Rainy? Cô Perumo hỏi Rainy bằng tiếng Tamil mà cô đang dạy cậu học trò nhỏ của mình. Nhưng trước khi Rainy kịp trả lời, một mẩu quảng cáo đập vào mắt cô Perumo khiến cô thích thú thốt lên. Rainy, nhìn này, cái này có vẻ thú vị đây. Vốn chẳng bao giờ gặp khó khăn với việc đọc ngược nên dù ngồi đối diện với cô giáo ở bên kia bàn, Rainy vẫn có thể đọc lướt qua rất nhanh dòng chữ in đậm của mẩu quảng cáo. Có phải bạn thông minh tuyệt đỉnh? Và đang tìm kiếm những cơ hội đặc biệt, lạ thật, Rainy tự nhủ, câu hỏi nhắm thẳng đến các cô bé, cậu bé chứ không phải bố mẹ của chúng. Rainy chưa bao giờ được gặp bố mẹ mình, họ đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ, do đó cậu thấy hài lòng với những thông báo kiểu này. Nhưng dù sao thì nó cũng thật lạ, rốt cuộc có bao nhiêu đứa trẻ đọc tờ báo này cơ chứ? Rainy có đọc nhưng ngoài cậu ra thì chẳng có đứa trẻ nào làm thế cả, mà Rainy thì vốn đã được coi là lập dị rồi. Em thấy nó thú vị đấy cô ạ, à, nhưng cô có nghĩ là em làm được không, cậu bé phân vân. Cô giáo Perumo nhăn mặt nhìn cậu học trò của mình, em đang trêu cô hả Rainy Maudun, nếu em không phải là đứa trẻ thông minh nhất mà cô từng được biết thì chắc là cô chưa gặp trẻ con bao giờ mất. Sẽ có vài vòng thi diễn ra vào cuối tuần, và hai cô trò đã lên kế hoạch cho buổi thi đầu tiên. Thật không may, mẹ cô Perumo bất ngờ bị ốm vào ngày thứ bảy nên cô không thể đưa Rainy đi thi được. Rainy đã thực sự thất vọng, vì cậu lúc nào cũng mong cô giáo ở bên cạnh mình, mong nụ cười của cô, cái cách cô nhăn mặt khi nhìn cậu, những câu chuyện cô kể. Thường là bằng tiếng Tamil, về thời thơ ấu của cô ở Ấn Độ, và cả những cái thở dài lén lút của cô nữa. Đó là những tiếng thở dài dịu dàng, du dương mà Rainy rất thích nghe, mặc dù trong đó chất chứa những nỗi sầu muộn. Rainy biết cô Perumo thường thở dài mỗi khi cảm thấy buồn cho cậu học trò nhỏ của mình, hay những lúc cậu bị trêu chọc hoặc thương cho cậu bé tội nghiệp đã mất cả cha lẫn mẹ. Rainy ước gì cô Perumo không phải lo lắng về cậu nữa, nhưng lại thấy vui khi biết mình được cô giáo quan tâm. Cô Perumo là người duy nhất dành cho cậu sự quan tâm như vậy. Không kể đến Simo, chú mèo mồ côi luôn ở lì bên cạnh cậu cả ngày trong phòng đọc để được vuốt ve. Ngoài cảm giác háo hức trước kỳ thi đặc biệt, đơn giản là Rainy đang nhớ cô giáo của mình thôi. Nhớ lắm, tối muộn hôm ấy, sự hy vọng bắt đầu lớn dần lên trong Rainy khi thầy Roger, giám đốc nhà tế bẩn, báo cho cậu biết rằng mẹ cô Perumo đã hồi phục đáng kể. Lúc này Rainy đang ngồi trong phòng đọc, nơi duy nhất trong nhà tế bẩn này có thể mang đến cho cậu cảm giác hoàn toàn yên tĩnh. Vì chẳng ai mạo hiểm bước vào đây cả, và bảo vệ cậu khỏi bị trêu chọc. Suốt bữa trưa, một cậu bé tên V. Mozorov đã không để Rainy được yên khi nghe Rainy dùng từ thú vị để miêu tả cuốn sách cậu đang đọc, gocchuyenaudio.com. V cho rằng dùng từ đó để nói về một cuốn sách thì chẳng thích hợp chút nào, và đầu trò để tất cả những đứa khác cùng bàn ăn vừa cười vừa nhại lại từ thú vị, một cách mỉa mai cho đến tận khi Rainy phải bỏ món tráng miệng và trốn vào trong phòng đọc này. Bà ấy khỏe hơn nhiều rồi, thầy Roger trả lời với cái miệng nhồm nhoàm dính đầy bánh kem. Thầy Roger gầy lắm, khuôn mặt xương xương, và mỗi khi thầy nhai thì hai bên má thầy lại phình ra hết cỡ. Cô Perumo vừa gọi cho thầy, cô ấy muốn nói chuyện với em, nhưng vì em không có trong phòng ăn, và thầy thì đang ăn giờ bữa trưa nên đã bảo cô Perumo là thầy sẽ nhắn lại với em. Cảm ơn thầy ạ, Rainy trả lời, trong lòng lẫn lộn cảm giác nhẹ nhõm và thất vọng. Bánh kem là món tráng miệng cậu yêu thích nhất, em rất vui khi biết tin này. Thực sự thì sức khỏe là thứ quan trọng hơn hết, chẳng gì có thể so sánh bằng. Nói đến đây, thầy Roger bất ngờ ngừng nhai, vẻ mặt đầy lo lắng và khó chịu, chắc có con côn trùng nào đó trong miếng bánh thầy đang ăn. Cuối cùng, thầy nuốt miếng bánh, phủi những mảnh vụn vương trên chiếc áo di lê và tiếp tục. Nhưng mà Rainy này, cô Perumo có nhắc đến một kỳ thi nào đó, đại loại nó là một cơ hội đặc biệt, cô ấy đã dùng cụm từ này đấy. Nó là gì thế Rainy? Không phải là em dự định chuyển đến một ngôi trường nào khác đấy chứ? Trước đây, Rainy đã từng nhiều lần xin phép được học ở một nơi khác nhưng thầy Roger không đồng ý, thầy khăng khăng rằng Rainy nên tiếp tục học ở đây. Cùng với một gia sư thì sẽ tốt hơn là chuyển đến một trường khác. Nhiều lần thầy Roger nói với Rainy, ở đây em thấy thoải mái rồi mà. Và cái suy nghĩ ở đây mình lẻ loi thì có cũng hơn một lần thoáng hiện lên trong đầu Rainy. Nhưng thầy Roger đã có cách, đó là thuê cô Perumo. Cuối cùng đó lại là một sự may mắn, và Rainy chẳng bao giờ phải phàn nàn gì về cô Perumo cả. Dù thế, đôi khi cậu bé cũng cố tưởng tượng xem cuộc sống tại một ngôi trường mà những học sinh khác không coi cậu là người thừa sẽ như thế nào. Em cũng không rõ, thưa thầy, Rainy trả lời. Cảm giác hy vọng giờ đã biến đâu mất, nhường chỗ cho sự chán nản. Cậu đã mong cô Perumo sẽ không nói với thầy Roger về kỳ thi, mặc dù Rainy biết cô Perumo có nghĩa vụ phải làm như vậy. Cô Perumo và em cũng chỉ muốn tìm hiểu xem bài thi đó như thế nào thôi. Suy nghĩ một hồi, thầy Roger nói, ồ thầy nghĩ việc đó không có hại gì cả, và thầy cũng muốn biết kỳ thi đó là về cái gì. Thật ra thì, sao em không viết một bản báo cáo và gửi cho thầy nhỉ? Thế nào nhỉ, 10 trang nhé. Không cần phải vội đâu, em có thể nộp báo cáo cho thầy vào tối mai. Tối mai ạ, vậy có nghĩa là em được tham dự kỳ thi. Thầy nghĩ thầy đã nói cho em biết rồi chứ nhỉ, thầy Roger nhăn mặt. Sáng sớm mai cô Perumo sẽ tới đón em đấy. Nói xong, thầy Roger rút ra một chiếc khăn thêu, đưa khăn lên mũi xì thật mạnh. Và giờ thì Rainy, thầy nghĩ thầy nên để em tiếp tục đọc sách. Căn phòng đầy bụi này quả là một thử thách với chứng viêm xoang của thầy. Em sẽ là một cậu bé ngoan và dùng chiếc chổi lông quét qua một lượt các giá sách trước khi rời khỏi căn phòng này chứ. Nghe xong tin này, Rainy chẳng thể đọc tiếp được nữa. Cậu khu chiếc chổi lông loạn xạ xung quanh căn phòng rồi lao thẳng về giường. Cứ như là nếu làm thế thì buổi sáng hôm sau sẽ đến nhanh hơn vậy. Ngược lại, buổi tối dường như dài đằng đẵng, vì quá hào hứng và lo lắng nên Rainy không tài nào ngủ được. Góc truyện audio.com. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại về những cơ hội đặc biệt. Kể cả những cơ hội ấy có cũ mềm và chẳng có gì đặc biệt cũng khiến cậu thấy hồi hộp rồi. Gần sáng, Brainy nhẹ nhàng trở dậy, mò mẫm chuẩn bị trong bóng tối để không làm phiền các bạn cùng phòng. Họ thường càu nhàu vì Brainy hay đọc sách trên giường vào buổi tối, dù cậu đã rúc dưới chăn và chỉ dùng một chiếc đèn bút nhỏ xíu. Rồi chạy vội xuống bếp, cô Perumo đã đợi sẵn ở đó, cả cô giáo cũng quá hào hứng và không thể ngủ được nên đã đến từ rất sớm. Ấm nước bắt đầu réo trên bếp và cô Perumo, khi đó đứng quay lưng lại phía cậu, đang bày biện cốc đĩa. Chào buổi sáng cô Perumo, vừa súc miệng Brainy vừa cất tiếng với giọng ủng ục như một chú ếch. Em rất vui khi biết mẹ cô đã khỏe lại. Cảm ơn em Brainy, em sẽ cô Perumo quay lại nhìn cậu bé. Em sẽ không thể tạo được ấn tượng tốt khi ăn mặc kiểu đấy đâu Brainy à, không có ai kết hợp một chiếc quần sọc với một chiếc áo sơ mi kẻ casual đâu. Thực ra, cô tin rằng bộ quần áo em đang mặc là của bạn cùng phòng. Vì ít nhất chúng rộng hơn một cỡ. Còn nữa, có vẻ như một chiếc tất em đang đi là màu xanh, còn chiếc kia màu tím thì phải. Brainy ngạc nhiên nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc. Bình thường, cậu là đứa ít nổi bật nhất cỡ người trung bình, làn da nhợt nhạt không có gì nổi bật, mái tóc nâu có độ dài trung bình, và quần áo cậu mặc cũng thuộc dạng xoàng. Tuy nhiên, sáng nay cậu chắc chắn sẽ nổi bật trừ khi xung quanh cậu là những chú hề. Brainy nhăn nhở nói với cô Perumo, em mặc thế này để may mắn hơn ấy mà. Thật tốt là em lại không cần đến mấy chữ may mắn đâu Brainy à. Vừa nói cô Perumo vừa nhấp ấm nước đã sôi ra khỏi bếp. Bây giờ thì làm ơn thay bộ quần áo em đang mặc đi nhé, và lần này nhớ bật đèn đấy. Đừng bao giờ để ý đến lời phàn nàn của mấy bạn cùng phòng. Để ít nhất là em sẽ may mắn hơn khi chọn đồ. Khi Brainy trở lại cô Perumo nói mình có việc phải làm ngay. Mẹ cô mới được kê thêm loại thuốc mới và một chế độ ăn kiêng đặc biệt nên cô phải đi mua đồ cho mẹ. Bởi thế, hai cô trò thống nhất là cô Perumo sẽ đưa Brainy đến địa điểm thi và đón cậu vào cuối buổi. Sau bữa sáng, trước khi những người khác ở nhà tế bần kịp tỉnh dậy, cô Perumo lái xe đưa Brainy xuyên qua thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ tới một cao ốc văn phòng gần vịnh thành phố đá. Các thí sinh khác đã kịp xếp thành hàng dài trước cửa ở đó, ai cũng có bố mẹ đi cùng, và ai cũng có vẻ bồn chồn, căng thẳng. Khi cô Perumo chuẩn bị bước ra khỏi xe, Brainy ngạc nhiên hỏi. Em tưởng cô chỉ đưa em đến đây thôi chứ ạ, em nghĩ là cô sẽ để em ở lại đây mà không xem xét nó thế nào trước sao? Mẩu tin trên báo thậm chí còn không có một số điện thoại để mọi người gọi khi có thắc mắc. Nó hơi khác thường một chút, em không thấy thế à? Cô Perumo trả lời Brainy bằng một loạt những câu hỏi. Brainy đứng vào cuối hàng trong khi cô Perumo đi vào trong tòa nhà nói chuyện với ai đó. Đó là một hàng dài và Brainy tự hỏi liệu có bao nhiêu cơ hội đặc biệt nhỉ? Có thể chỉ một số rất ít thôi, cũng có thể những cơ hội ít ỏi đó đã có người sở hữu hết rồi trước khi đến lượt cậu tiến đến cánh cửa kia. Nghĩ đến đây, Brainy càng thấy căng thẳng hơn, nhưng một người đàn ông có vẻ khá thân thiện đứng ngay trước cậu quay lại và nói. Đừng lo lắng, con trai, con sẽ không phải đợi lâu đâu. Vì vài phút nữa thôi tất cả những đứa trẻ ở đây sẽ cùng đi vào trong kia. Góc truyện audio.com. Họ vừa thông báo như thế trước khi con đến. Brainy cảm ơn ông ta với thái độ chân thành, cậu cũng nhận thấy ánh nhìn gắt gỏng từ những vị phụ huynh khác đang nhìn người đàn ông tốt bụng, rõ ràng là họ không thích sự thân thiện dành cho các đối thủ rồi. Người đàn ông có vẻ bối rối, quay đi và không nói thêm điều gì nữa. Tốt rồi, cô đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cô Perumo nói khi quay trở lại, em có thể sử dụng điện thoại của họ để gọi cho cô khi em làm bài thi xong. Đây là số điện thoại. Nếu khi đó cô không quay lại kịp để đón em hãy bắt taxi về nhà tế bần và thầy Roger sẽ trả tiền. Và em sẽ kể cho cô về bài thi vào buổi chiều nhé. Cảm ơn cô vì tất cả cô Perumo, Brainy nói tha thiết cầm bàn tay cô giáo. Ôi Brainy cậu bé khờ khạo này, cậu không cần phải biết ơn tôi đến thế đâu. Cô Perumo nói, và Brainy ngạc nhiên biết bao khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên má cô giáo mình. Không có gì đâu Brainy ạ, bây giờ thì hãy ôm cô giáo đáng thương của em một cái nào. Cô đang tưởng tượng đến lúc em sẽ không cần đến sự giúp đỡ của cô nữa, sau kỳ thi này. Cô, em còn chưa vượt qua kỳ thi mà. Đừng tỏ ra khờ khạo nữa Brainy, cô Perumo nói, và sau khi siết chặt Brainy cô chấm chiếc khăn tay vào mắt rồi quả quyết bước về phía xe ô tô và lái đi ngay khi lũ trẻ vừa ùa vào tòa nhà. Đấy quả là một bài thi kỳ lạ, phần đầu khá giống với những gì Brainy đã dự đoán. Có một hoặc hai câu hỏi về hình bát giác và lục giác, một câu khác liên quan đến tính số dạ của cái này, số kg của cái kia, và một câu hỏi yêu cầu tính số thời gian trôi qua trước khi hai đoàn tàu lao vào nhau. Rainy không hài lòng lắm với câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng này. Cậu đã chú thích ở bên lề của tờ giấy rằng bởi vì hai đoàn tàu đang chạy ngược chiều nhau trên một đoạn đường ray vắng, nên rất có thể các kỹ sư sẽ nhìn thấy tai họa khủng khiếp sắp xảy đến để kịp hãm phanh, tránh được vụ va chạm. Rainy nhanh chóng hoàn thành những câu hỏi này và rất nhiều những câu tương tự khác nữa. Phần thứ hai của bài thi bắt đầu bằng câu hỏi. Bạn có thích xem TV không? Một câu hỏi về sở thích. Chắc chắn đây không phải dạng câu hỏi mà Rainy có thể nghĩ đến trước đó. Dĩ nhiên là Rainy thích xem TV rồi. Ai mà chẳng thích cơ chứ? Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị viết câu trả lời, Rainy chợt lưỡng lự. Ồ, có thật là mình thích xem TV không? Càng nghĩ nhiều, Rainy càng nhận thấy thật ra mình chẳng thích xem TV chút nào. Mình đúng là kẻ lập dị, cậu chán nản nghĩ. Dù thế, Rainy vẫn quyết định trả lời một cách chân thật không? Câu hỏi tiếp theo, bạn có thích nghe đài không? Thêm một lần nữa, Rainy nhận ra mình không thích nghe đài, mặc dù cậu tin chắc rằng những người khác đều thích nó. Với cảm giác cô lập đang càng lúc càng lớn dần, Rainy viết không? Câu thứ ba thật may mắn, không hỏi về cảm xúc như hai câu hỏi trước đó. Có gì không đúng trong nhận định này? Thú vị đấy chứ, Rainy nghĩ thầm, và cậu khoái chí viết câu trả lời. Đây không phải là một nhận định, nó là một câu hỏi. Trang tiếp theo in hình một bàn cờ, trên đó tất cả các quân cờ đều đang được đặt ở vị trí xuất phát, trừ một quân tốt đen đã được di chuyển về phía trước hai ô. Câu hỏi ở đây là, nước đi này có đúng theo luật cờ vua không? Rainy xem xét bàn cờ, vò đầu bứt tai, và cuối cùng quyết định trả lời có. Tiếp đó là vài trang những câu hỏi mà Rainy tự tin rằng mình đã trả lời đúng. gocchuyenaudio.com. Đến câu hỏi cuối cùng của bài thi. Bạn có phải là người can đảm không? Chỉ mới đọc lướt qua thôi mà Rainy đã cảm thấy tim mình đập thình thịch. Mình có can đảm không? Từ trước đến nay, chưa có tình huống nào đòi hỏi mình phải can đảm, nên làm thế nào để biết được đây? Cô Perumo sẽ nói là có, Rainy là người can đảm, cô sẽ lấy ví dụ rằng Rainy đã cố gắng tỏ ra vui vẻ thế nào ngay cả khi cậu cảm thấy cô đơn, hay việc Rainy kiên nhẫn chịu đựng mấy trò trêu chọc của các bạn ra sao, và cả sự hào hứng của cậu khi đối mặt với mỗi thử thách nữa. Nhưng tất cả những điều này chỉ chứng tỏ được rằng Rainy là một cậu bé hiền lành, lễ phép và thường xuyên buồn bã thôi. Chúng có thực sự thể hiện được sự can đảm của Rainy không? Cậu không nghĩ vậy, cuối cùng, cậu thôi không cố gắng quyết định giữa có và không nữa, câu trả lời đơn giản là. Em mong là có, Rainy đặt bút xuống bàn và nhìn xung quanh phòng thi, hầu hết các bạn khác cũng đang hoàn thành bài thi của mình. Phía trên, cô giám thị vừa nhai tóp tép một quả táo vừa quan sát rất kỹ các thí sinh của mình để chắc chắn rằng không ai có thể gian lận được. Đó là một người phụ nữ có thân hình gầy gò giấu trong bộ đồ màu vàng mù tạt, làn da hơi vàng, mái tóc cắt ngắn màu đỏ và điệu bộ thì cứng đơ đơ. Cô làm Rainy liên tưởng đến một chiếc bút chì khổng lồ biết đi lại. Bút chì, cô bất chợt gọi to, cứ như là cô đọc được suy nghĩ của Rainy vậy. Lũ trẻ nhảy dựng lên trên ghế. Bỏ bút xuống nào, cô bút chì nói, hết thời gian làm bài rồi. Nhưng em chưa làm xong bài mà, một đứa hét lên. Chẳng công bằng tí nào, em cần thêm thời gian, một đứa khác thêm vào. Cô rất tiếc vì các em chưa làm xong bài, nhưng hết giờ rồi. Nộp bài làm của các em cho cô. Và làm ơn ngồi trật tự tại chỗ trong khi mọi người chấm bài nhé. Đừng lo lắng, sẽ không lâu đâu. Khi các bài thi đang được chuyển lên cho cô bút chì, Rainy nghe thấy cậu bạn ngồi ngay sau lưng mình cười khúc khích và nói với đứa bên cạnh. Nếu các bạn ấy thậm chí không thể làm hết bài thi thì tốt nhất là đừng nên đến đây. Như câu hỏi về cờ vua ấy, ai có thể trả lời sai được chứ? Cậu bé bên cạnh cất giọng nói bành trệ tiếp lời. Người ta cố tình lừa bọn mình đấy. Quân tốt chỉ được đi một ô mỗi lần thôi, nên tất nhiên nước đi đó là không đúng rồi. Tớ cá là vài đứa ngớ ngẩn không biết điều này đâu. Ha, bạn thật may vì không trả lời sai câu này đấy. Quân tốt có thể tiến hai ô trong lần di chuyển đầu tiên, có thể đấy. Nhưng việc nó di chuyển một hay hai ô không phải là vấn đề ở đây. Bạn không biết quân trắng luôn là quân đi trước đúng không? Do đó tốt đen chưa thể di chuyển lên vị trí đó được. Đơn giản mà, bài kiểm tra này phải dành cho bọn trẻ con mới đúng. Không phải bạn đang gọi tớ là trẻ con đấy chứ, đứa còn lại làu bào. Này, mấy cậu kia, không nói chuyện nữa, cô bút chì cắt ngang. Bỗng nhiên Rainy thấy căng thẳng, liệu mình có trả lời sai câu hỏi đó không nhỉ? Các câu khác thì sao? Ngoại trừ mấy câu vớ vẩn về TV và sự can đảm, những câu hỏi còn lại có vẻ khá dễ. Nhưng lỡ mình lại là một đứa khác người và hiểu sai mọi thứ thì sao? Rainy lắc lắc đầu, cố không nghĩ đến điều đó nữa. Nếu muốn chứng minh mình can đảm, mình nên ngừng lo lắng đi thôi. Nếu sau cuộc thi này, Rainy phải quay trở lại với cuộc sống tại nhà tế bẩn, ít nhất cậu còn có cô Perumo. Có vấn đề gì đâu khi cậu không giống với những đứa khác. Gocchuyenaudio.com, ai cũng có lúc bị trêu chọc và ở điểm này thì Rainy chẳng khác biệt mấy với bạn bè. Tự trấn an mình như thế, nhưng Rainy vẫn không bớt lo lắng. Sau khi đã thu đủ các bài thi, cô bút chì đi ra khỏi phòng, để lại lũ trẻ vừa cắn móng tay vừa căng thẳng nhìn đồng hồ. Chỉ vài phút sau, cô bút chì quay lại và thông báo. Bây giờ cô sẽ đọc tên những bạn được vào vòng 2. Chấm, tiếng gì dầm trao đổi lan nhanh khắp phòng. Vòng 2 ư, màu tin quảng cáo đã không hề nhắc đến vòng thi thứ 2 nào cả. Cô bút chì tiếp tục, nếu cô gọi tên bạn nào, bạn đó sẽ phải có mặt tại tòa nhà thầy tu trên đường thứ 3 trước 1 giờ. Đến đấy, các em sẽ gặp một số bạn khác, các bạn ấy cũng đã vượt qua vòng thi thứ nhất ở các ca thi khác. Sau đó, cô nói về các quy định liên quan đến những chiếc bút chì, những cục tẩy và các trường hợp không được dự thi. Nói xong, cô thả một nắm lạc vào miệng và nhai ngấu nghiến như thể cô sắp chết đói đến nơi rồi. Sao em, cô bút chì nuốt vội và hỏi khi thấy Rainy giơ cánh tay lên. Thưa cô nói chỉ được mang duy nhất một chiếc bút chì, nhưng nếu chẳng may ngòi bút bị gãy thì sao ạ, ở đó có sẵn cái gọt bút chì không ạ? Lại một lần nữa cậu bé phía sau Rainy cười khúc khích và thì thầm với đứa ngồi bên cạnh. Điều gì làm nó chắc chắn là nó sẽ vào vòng 2 thế nhỉ, cô thậm chí còn chưa gọi tên ai mà. Cũng đúng, đáng lẽ Rainy nên đợi cho đến khi cô bút chì gọi tên những người qua vòng thi thứ nhất. Rainy có vẻ đã quá tự tin, hai má đỏ bừng, cậu vội vàng cúi gằm mặt. Cô bút chì trả lời, sẽ có một chiếc gọt bút chì nếu em cần nó, nhưng không ai được mang gọt bút chì theo, các em hiểu chứ? Những cái đầu gật gật, cô bút chì phủi phủi ít bụi lạc còn dính ở tay, sau đó lấy ra một tờ giấy và nói. Rất tốt, nếu như không còn câu hỏi nào nữa, cô sẽ đọc danh sách các bạn được vào vòng 2. Căn phòng đột ngột trở nên im ắng. Reynard Maudun, cô bút chì vừa đọc dứt lời, Rainy thấy tim mình đập loạn xạ. Có tiếng lầu bầu bất mãn từ cậu bạn phía sau, nhưng ngay sau đó căn phòng lại trở về trạng thái im ắng. Lũ trẻ dường như đang cố thở nhẹ hơn để không bỏ lỡ những cái tên sẽ được gọi tiếp theo. Hết rồi, cô bút chì liếc qua tờ giấy trước khi lạnh lùng cất giọng, gấp tờ giấy lại và cất vào trong túi. Tất cả các bạn khác đều bị loại, căn phòng bất chợt nổ tung với những tiếng kêu gào khóc lóc. Bị loại, cậu bạn ngồi sau Rainy lẩm bẩm. Bị loại, khi bọn trẻ lần lượt đi ra khỏi phòng, một số vẫn khóc lóc, một số choáng váng, còn một số khác thì không ngừng than thở. Rainy đi về phía cô bút chì. Vì một số lý do nào đó, cô bút chì đang vội vã đi quanh căn phòng kiểm tra các cửa sổ. Thưa cô, em có thể mượn điện thoại của cô một lúc được không ạ? Cô giáo của em nói. Cô xin lỗi, Reynard, cô bút chì xen ngang trong khi tay vẫn bận rộn với những chiếc cửa sổ. Cô e rằng ở đây không có chiếc điện thoại nào cả. Nhưng cô Perumo, cô bút chì mỉm cười. Reynard, cô chắc là em có thể tự xoay sở được ngay cả khi không có điện thoại, phải không nào? Giờ thì cho cô đi nhé, chắc sẽ phải lén lút ra ngoài bằng cửa sau thôi. Có vẻ như tất cả các cửa sổ đều đã được đóng rồi. Lén lút, sao lại phải thế ạ? Cô có kinh nghiệm trong việc này rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể có vài vị phụ huynh chạy tới yêu cầu cô giải thích mà cô thì chẳng có lời giải thích nào cả. Vì thế mà cô phải lén lút đây. Gặp lại em chiều nay nhé, đừng đến muộn đấy, gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô bút chì bỏ đi, không đợi Rainy kịp phản ứng gì. Mọi việc thật quá kỳ dị, và Rainy ngờ rằng sẽ còn có thêm những việc kỳ dị hơn nữa đang đợi mình ở phía trước. 1:15, khi tiếng chuông đồng hồ vọng lại từ xa cũng là lúc Rainy ăn xong chiếc bánh sandwich. Nếu các cửa tòa nhà thầy tu vẫn chưa mở, Rainy sẽ tìm cách khác để vào được bên trong. Lúc này, cậu chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết rằng một lúc nữa mình sẽ phải chui qua cửa sổ tầng hầm để vào được tòa nhà. Bước trên những bậc cầu thang dẫn lên khu quảng trường rộng lớn phía trước tòa nhà thầy tu, Rainy nhìn thấy hai cô bạn cũng đang đi về phía cửa trước tòa nhà. Cậu đoán là các thí sinh khác, cô bạn thứ nhất người có mái tóc màu xanh, mặc dù có thể đây chỉ là trò nghịch ngợm của ánh sáng, của những chùm nắng chói chang ngày hôm đó. Đang bất cần chơi trò tung hứng với chiếc bút chì duy nhất của mình. Đó không phải là ý kiến hay, Rainy thầm nghĩ. Điều Rainy dự đoán đã xảy ra, cô bé không đỡ được chiếc bút chì và đành đứng nhìn nó rơi qua nắp cống thoát nước ngay dưới chân mình. Thấy vậy, cô bạn còn lại do dự, có vẻ như đang định giúp người bạn của mình. Nhưng rồi cô bé liếc nhìn đồng hồ, chỉ vài phút nữa là tới 1 giờ. Tớ rất tiếc về chiếc bút chì, cô bé nói, nhưng ánh mắt cảm thán dành cho cô bạn đang dần biến mất. Có vẻ như cô bé nhận ra rằng cô bạn tóc xanh kia không thể tham dự vòng thi được nữa, có nghĩa là sẽ bớt đi một người cạnh tranh. Nụ cười mãn nguyện thoáng hiện trên môi cô bé băng qua quảng trường, chạy vội về phía cửa trước tòa nhà thầy tu đang rộng mở. Ống thoát nước chạy ngầm ngay dưới quảng trường, khi Rainy lại gần thì cô bé tội nghiệp đang cố nhòm qua các khe hở tối om của khung kim loại đẩy trên miệng cống. Cô bé có vẻ ngoài nổi bật, thật ra phải nói là ấn tượng cực kỳ. Nước da ngăm đen, mái tóc dài đến nỗi cô có thể quấn quanh eo. Mái tóc ấy đúng là có màu xanh thật, còn bộ váy trắng thì bồng bềnh đến lạ thường khiến cô bé như đang lọt giữa một đám mây vậy. Quả thật là xui xẻo khi đánh rơi bút chì xuống dưới này chứ không phải chỗ nào khác, Rainy nói. Cô bạn nhìn Rainy với ánh mắt hy vọng, không phải cậu có dư một chiếc bút chì đấy chứ? Không, tớ rất tiếc, người ta bảo tớ chỉ được mang. Tớ biết rồi, cô bé cắt ngang, chỉ được mang duy nhất một chiếc bút chì. Trời ơi, đó là chiếc bút chì duy nhất của tớ, và giờ thì nó đang nằm ở dưới kia. Cô bé buồn bã nhìn chiếc nắp cống lần nữa, rồi ngạc nhiên khi thấy Rainy vẫn còn đứng đó. Cậu còn đợi gì nữa? Bài thi sắp bắt đầu rồi đấy, tớ sẽ không để mặc bạn đâu. Tớ thấy ngạc nhiên khi bạn của cậu làm thế, Rainy trả lời. Bạn tớ ư, cô bạn khi nãy ấy hả? Không phải bạn tớ đâu, bọn tớ chỉ mới gặp nhau ở dưới kia, và tớ thậm chí còn chưa biết cậu ấy tên gì mà. À, mà tớ cũng chưa biết tên cậu đâu đấy. Reynard Maudun, cậu có thể gọi tớ là Rainy. Rainy, rất vui được quen cậu. Tớ là Rhonda Kazember, giờ chúng ta là bạn bè rồi, cậu định làm gì để lấy chiếc bút chì của tớ lên? Phải nhanh lên, vì chỉ cần muộn một phút thôi là tớ và cậu bị loại ngay. Rainy lấy ra chiếc bút chì của mình, một chiếc bút mới màu vàng đã được gọt thật nhọn. Bọn mình dùng chung nhé. Rainy bẻ đôi chiếc bút và đưa cho cô bạn đầu đã được gọt sẵn. Tớ sẽ gọt thêm đầu này nữa và cả hai bọn mình đều có bút chì. Cậu có tẩy rồi chứ? gocchuyenaudio.com. Rhonda Kazember nhìn nửa chiếc bút chì Rainy đưa với vẻ mặt trộn lẫn sự ngạc nhiên và cảm kích. Nếu là mình đã chẳng nghĩ ra cách này. Bạn vừa nói gì ấy nhỉ? À có chứ, dĩ nhiên là mình có mang theo cục tẩy ở đây. Giờ thì đi nào, chỉ còn một phút nữa thôi đấy, Rainy giục. Rhonda giữ Rainy lại, khoan đã Rainy, tớ chưa cảm ơn bạn một cách thỏa đáng. Không có gì đâu, giờ thì đi nào, Rainy sốt ruột đáp lại. Nhưng cô bạn vẫn khăng khăng. Không, tớ thật lòng muốn trả ơn cậu, nếu không có cậu tớ đã không được tham dự kỳ thi rồi. Cậu có muốn biết điều gì đó không? Ngó ra xung quanh để chắc chắn rằng không ai khác sẽ nghe thấy những điều mình sắp nói. Rhonda thì thầm, mình biết đáp án đấy. Mình sẽ đạt điểm tuyệt đối trong vòng thi này. Gì cơ, sao lại thế được, không có thời gian để giải thích đâu. Nhưng nếu cậu ngồi ngay phía sau tớ, tớ sẽ cầm bài thi cao hơn một chút để cậu có thể nhìn đáp án qua vai tớ. Rainy thật sự choáng váng. Bằng cách nào mà bạn ấy lại có thể chạm vào, đáp án được nhỉ, và bây giờ thì bạn ấy đang ngỏ ý giúp mình gian lận. Trong thoáng chốc Rainy đã bị cám dỗ bởi đề nghị ấy, vì cậu mong muốn khủng khiếp được khám phá những cơ hội đặc biệt kia. Nhưng khi nghĩ đến lúc thông báo cho cô Perumo về thành công của mình, giấu nhẹm đi việc gian lận, Rainy biết mình không thể làm được điều đó. Không đâu, cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ không làm thế đâu. Rhonda Kazember sửng sốt, còn Rainy lại một lần nữa cảm thấy sức nặng của sự cô độc đang đè nặng lên vai. Nếu việc cảm thấy mình khác biệt so với các bạn khác tại nhà tế bần thành phố đá là một cảm giác khó chịu thì sẽ còn tồi tệ hơn biết bao nhiêu khi bị một cô bạn tóc xanh trong bộ đồ sương mù coi là một kẻ lập dị. Được thôi, tùy cậu vậy, Rhonda nói và cả hai bắt đầu chạy về phía cửa. Tớ hy vọng cậu hiểu rõ mình đến đây vì mục đích gì. Rainy đang quá vội để đáp lại. Dĩ nhiên là cậu không biết những gì đang đợi mình ở kỳ thi này, nhưng chắc chắn là cậu muốn tự mình khám phá ra điều đó. Bên trong tòa nhà thầy tu, các bảng chỉ dẫn được đặt dọc hành lang qua một căn phòng nơi các ông bố, bà mẹ đang căng thẳng chờ đợi. Cuối cùng là một căn phòng chật ních, các bạn khác đã ngồi sẵn ở bàn. Nếu không kể đến sự im lặng khác thường, thì căn phòng này cũng giống như tất cả các phòng học khác, có bảng đen, có bàn giáo viên, nơi để một cái gọt bút chì, một cái thước kẻ, và tấm bảng ghi, không ai được nói. Nói cũng bị coi như gian lận, chỉ còn duy nhất hai chỗ trống. Để chắc chắn mình sẽ không bị dụ dỗ, Rainy chọn chỗ ngồi phía trên. Chiếc đồng hồ treo trên tường điểm đúng 1 giờ vừa lúc Rhonda Kazember ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại. Ngay phía sau Rainy, gần quá nhỉ, cô bạn nói. Kéo sập cánh cửa, cô bút chì bước vào phòng và cất giọng oang oang. Không ai được nói chuyện riêng. Cô khệ nệ bê một chồng giấy cao thêm một hũ hoa quả dầm. bạn nào bị phát hiện đang gian lận, bạn đó sẽ bị xử tử. Lũ trẻ tròn mắt ngạc nhiên. Ồ, cô xin lỗi. Cô vừa nói là, xử tử, à, ý cô là, hộ tống, bất kỳ em nào, nếu bị phát hiện đang quay cóp sẽ bị hộ tống ra khỏi tòa nhà này ngay lập tức. Giờ thì các thí sinh của chúng ta đã thấy bớt căng thẳng chưa nhỉ? Điều quan trọng là phải cảm thấy thoải mái trước một bài thi rất khó như thế này, đặc biệt khi các câu hỏi thì rất dài và các em lại chỉ có ít thời gian để hoàn thành thôi. Phía cuối phòng chợt có tiếng lầu bầu, em kia, góc chuyện audio.com, cô Bút Chì cáo kỉnh quát, lũ trẻ đồng loạt quay đầu theo hướng cô Bút Chì vừa chỉ. Đó chính là cô bạn đã bỏ mặc Rona Kazember ở quảng trường. Trước ánh nhìn giận dữ của cô Bút Chì, khuôn mặt cô bạn dần biến sắc tái nhợt. Cô đã bảo không ai được nói kia mà. Em có muốn ra khỏi phòng ngay bây giờ không? Nhưng em chỉ nói thầm thôi ạ, cô bé cãi lại. Ý em là câu, nhưng em chỉ nói thầm thôi ạ, vừa rồi của em không được tính là nói hả? Cô Bút Chì cau mày khó chịu, cô bé sợ hãi đến mức chẳng thể lắc đầu phản đối. Được rồi, coi như đây là lời cảnh cáo dành cho em và cho tất cả các bạn khác nữa. Từ giờ phút này trở đi, không ai được nói. Có ai có thắc mắc nào không nhỉ? Rainy giơ tay, Reynard Maudun, câu hỏi của em là gì? Rainy giơ nửa chiếc bút chì của mình lên và làm động tác như đang gọt bút chì. Cô hiểu rồi, em có thể sử dụng chiếc gọt bút chì trên bàn cô. Rainy vội vàng chạy lên tỉ mẩn với nửa chiếc bút chì duy nhất và cảm nhận mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào mình. Khi trở lại chỗ ngồi, Rainy thấy Rhonda Kazember đang lén lút lôi ra một mẩu giấy nhỏ từ cổ tay của chiếc váy mây cô bé đang mặc. Đáp án, cô bạn đang khá liều lĩnh. Nhưng Rainy không có cơ hội để nói ra suy nghĩ của mình, vì cô Bút Chì đã tiếp tục với những hướng dẫn cho vòng thi. Các em có một tiếng để trả lời tất cả các câu hỏi, và nhớ là làm theo chính xác những gì cô sắp nói nhé. Thứ nhất, viết tên của mình vào góc trên của tờ giấy thi. Thứ hai, đọc câu hỏi và nghĩ câu trả lời thật cẩn thận. Thứ ba, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà các em lựa chọn. Thứ năm là nộp lại cho cô sau khi đã làm xong bài. Thứ sáu, trở về chỗ ngồi và chờ cho đến khi các bài thi được chấm xong. Khi đó, cô sẽ đọc tên các bạn được chọn. Lũ trẻ bắt đầu lo lắng, nhấp nhổm. Thế còn bước thứ tư thì sao? Cô Bút Chì chuyển luôn sang bước thứ năm sau khi nói xong bước thứ ba. Lỡ đây lại là bước quan trọng thì sao? Rainy hồi hộp chờ đợi, mong một bạn nào đó sẽ thắc mắc về vấn đề này, vì khi nãy cậu đã hỏi về cái gọt bút chì rồi. Cuối cùng, không có ai đủ can đảm, và Rainy rụt rè giơ tay. Reynard, Rainy chỉ vào miệng mình, em có thể nói câu hỏi của em là gì? Thưa cô, còn bước thứ tư thì sao ạ? Không có bước thứ tư, cô Bút Chì trả lời. Còn câu hỏi nào khác không? Sự im lặng bao trùm căn phòng. Cô Bút Chì tiếp tục, để vượt qua vòng thi này, các em sẽ phải trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Nếu bỏ qua hay trả lời sai chỉ cần một câu hỏi thôi, các em sẽ bị trượt. Không vấn đề, từ phía sau Rainy, Rhonda Kazember thì thầm. Cô Bút Chì ném ánh mắt về phía đôi bạn. Cô gay gắt nhìn Rainy, sao mà Rhonda không im lặng đi nhỉ, có phải bạn ấy đang cố tình để cả hai cùng bị đuổi không? Rời ánh mắt khỏi Rainy, cô Bút Chì nói tiếp, các em có thể bắt đầu làm bài ngay khi nhận được đề bài. Rainy phải cố gắng lắm để không thở dài nhẹ nhõm, cậu sợ rằng ngay cả một tiếng thở dài nhẹ vào thời điểm này cũng có thể khiến cậu bị loại. Thêm nữa là cảm giác nhẹ nhõm cũng chẳng kéo dài được bao lâu, cô Bút Chì đã bắt đầu phát đề. Người nhận được đề thi đầu tiên là một cậu bé gân guốc đội một chiếc mũ bóng chày. Cậu bé háo hức chộp lấy tờ giấy từ cô Bút Chì, lướt qua câu hỏi đầu tiên, và bất ngờ bật khóc. Cô bạn ngồi phía sau thì dụi dụi mắt như thể không tin vào những gì mình đang nhìn thấy trên tờ giấy vừa nhận được. Khi đã chắc chắn mình không nhìn nhầm, cô bé lắc đầu liên tục. Góc chuyện audio.com, nếu chóng mặt hãy kẹp đầu vào giữa hai đầu gối và thở sâu. Nếu thấy buồn nôn, hãy đi lên phía trên kia để người ta đưa cho em một thùng rác nhé, cô Bút Chì nói với thí sinh tiếp theo. Cô Bút Chì tiếp tục phát đề bài cho những dãy bàn bên dưới. Cậu bé đầu tiên bật khóc bắt đầu lật dở từng trang của đề thi. Có vẻ có khá nhiều trang, và với mỗi trang được lật tiếng thổn thức của cậu càng to hơn và tuyệt vọng hơn. Giờ đến trang cuối cùng, cậu bé bắt đầu khóc to hơn. Cô e rằng khóc lóc cũng không được chấp nhận ở trong phòng thi này. Em đi ra khỏi phòng hộ cô Bút Chì nói. Như được giải thoát, cậu bé đứng bật dậy, chạy nhanh ra phía cửa. Theo ngay sau là hai cậu bạn khác quá sợ hãi dù chưa kịp nhìn xem đề thi nó thế nào. Cô Bút Chì chạy lại đóng cửa và nghiêm khắc nói. Nếu có thêm bạn nào chạy trốn khỏi phòng thi trong sợ hãi, hãy nhớ là phải đóng cửa nhé. Tiếng nấc của các em có thể làm ảnh hưởng đến các bạn khác đấy. Vừa nói, cô vừa tiếp tục phát đề thi. Lần lượt từng bạn đưa bàn tay run rẩy ra nhận đề, để rồi sau khi lướt qua những câu hỏi, khuôn mặt bạn này tái đi, mặt bạn kia đỏ lựng hoặc xanh lét. Vào khoảnh khắc cô bút chì đặt đề thi xuống trước mặt Rainy, nỗi sợ hãi khiến tinh thần của cậu bé rơi tõm. Thật may là những câu hỏi không rơi được như thế. Câu hỏi đầu tiên, lãnh thổ Cộng hòa tự trị Nakhchivan và khu vực Nagorno-Karabakh đang là đối tượng tranh chấp của hai quốc gia nào? A. Vương quốc Bhutan, quốc gia đã nhượng lại vùng biên giới cho Anh để đổi lấy khoản tiền trợ cấp hàng năm, theo Hiệp ước Sơn Sulu 1865. Cũng dưới sự ảnh hưởng của Anh, chế độ quân chủ của Bhutan đã được thành lập năm 1907. B. Cộng hòa Azerbaijan, quốc gia có lãnh thổ bị chia đôi cho Nga và Ba Tư bởi Hiệp ước Turkmenay vào năm 1828. Và Cộng hòa Armenia, quốc gia được thành lập sau sự sụp đổ của Vương quốc Seleucus vào khoảng 2.000 năm trước đây, và sau đó cũng bị sáp nhập vào Nga bởi chính Hiệp ước Turkmenay. C. Cộng hòa Vanuatu, quốc gia dưới quyền cai trị của quân đội Anh và Pháp trước khi giành được độc lập. Hiện tại, tiếng Anh và tiếng Pháp vẫn là hai ngôn ngữ chính thức. Bên cạnh tiếng Bislama hay còn gọi là Bislama của Vanuatu và Bồ Đào Nha, quê hương của nhà thám hiểm Pedro Fernandez de Queiroz, người châu Âu đầu tiên phát hiện ra các đảo của Vanuatu vào năm 1606. Còn hai lựa chọn đáp án nữa, nhưng Rainy chẳng buồn đọc. Nếu câu hỏi nào cũng giống thế này, có nghĩa là Rainy hoàn toàn không có cơ hội đỗ. Lướt qua các câu hỏi khác, cậu nhận thấy chẳng có gì để hy vọng cả. Mà đây mới chỉ là trang đầu tiên của đề thi thôi đấy. Xung quanh Rainy, các bạn khác cũng đang hoặc là run rẩy, thở dài sườn sượt, hoặc là nghiến răng ken két. Rainy cảm thấy mình cũng chẳng khá khẩm hơn, có quá nhiều thử thách phải vượt qua để chạm được tay tới những cơ hội đặc biệt kia. Chắc là Rainy sẽ lại quay trở về nhà tế bần, nơi mà không một ai, kể cả cô Perumo tốt bụng, biết nên làm gì với cậu. Tham dự kỳ thi này, đó là một ý tưởng hay, nhưng rõ ràng là Rainy không có những tố chất người ta đang tìm kiếm. Dù thế cậu cũng không định bỏ cuộc ngay. Cậu còn chưa làm theo hướng dẫn, và còn bởi Rainy đã quyết tâm sẽ không bỏ cuộc khi chưa cố gắng. Giờ thì Rainy sẽ làm theo các hướng dẫn của cô bút chì. Rainy cẩn thận viết tên mình lên góc trên của trang đầu tiên. Đây là bước thứ nhất, hoàn thành bước đầu tiên rồi đấy, Rainy thầm nghĩ. Gocchuyenaudio.com. Bước tiếp theo sẽ là đọc qua một lượt các câu hỏi, và trả lời thật cẩn thận. Rainy hít một hơi thật sâu. Có tất cả 40 câu hỏi. Chỉ đọc hết một lượt chắc cũng phải mất nửa giờ. Cô bút chì khi đó đang vừa ăn những miếng hoa quả dầm giòn tan, vừa trông chừng lũ trẻ vật lộn với những câu hỏi. Câu hỏi thứ hai có nội dung về nguồn gốc và họ sinh học của một thứ có tên là Commonwealth. Rainy chẳng biết Commonwealth là gì, và những lựa chọn đáp án được đưa ra cũng chẳng có chút gợi ý nào. Commonwealth có thể là một loại linh dương, một loại chim, một con thuộc bộ gặm nhấm, hoặc cũng có khi lại là một loại cây dây leo. Rainy đọc tiếp câu hỏi số 3 về các hạt Fermion, một loại hạt hạ nguyên tử, và một nhà vật lý người Ấn Độ có tên Satyendra Nabal. Câu hỏi thứ 4 là về tên của nhà thờ được Hoàng đế Justinian xây dựng để thể hiện sức mạnh của mình trước các hậu duệ của Theodoric Đại Đế. Cậu lần lượt đọc qua từng câu hỏi một. Thú thực Rainy cũng nhận ra tên của một vài địa điểm được nhắc tới, biết một vài công thức toán học, nhớ tên của một hoặc hai nhân vật lịch sử quan trọng, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. May mắn lắm thì Rainy sẽ trả lời chính xác được một câu, quá ít so với tổng số câu hỏi. Khi đọc được nửa đề thi, chính xác thì cậu đang dừng lại ở câu số 20, câu hỏi về sự khác nhau giữa câu ghép đẳng lập và câu ghép chính phủ. Rainy thấy Rhonda Kazember đứng lên. Bạn ấy đã làm xong rồi à? Ồ tất nhiên rồi. Bạn ấy có đáp án mà, Rainy bực tức nhăn nhó, và khi Rhonda đi lên nộp bài, lũ trẻ tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng cô bút chì lại chẳng tỏ thái độ gì, ít nhất là nghi ngờ. Cô đang mải mê với vẻ ngoài đặc biệt của Rhonda nên thậm chí chẳng thèm liếc qua bài làm của cô bé. Bất chợt Rainy tìm ra lời giải thích, Rhonda đang cố tình lôi kéo sự chú ý về mình. Đây chính xác là một mánh lới, sẽ không ai nghi ngờ cô bé bởi chẳng ai lại đi làm cho mình nổi bật thế nếu có ý định gian lận. Mái tóc màu xanh, chắc chắn đó là tóc giả, cái váy bồng bềnh, tiếng thì thầm. Tất cả đều là phương tiện nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ của người khác. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nếu một đứa trẻ dự định gian lận, nó sẽ tìm cách để càng ít người chú ý đến mình càng tốt, có nghĩa là nó sẽ im lặng và ít nổi bật. Đấy chính là kế hoạch của Rhonda. Cô bé có thể không đủ thông minh để thi đỗ, nhưng cô đủ khéo léo để quay cóp mà không bị phát hiện. Rainy bất giác thấy dằn vặt bởi cảm giác ghen tị. Rồi Ronda sẽ được trải nghiệm tất cả những cơ hội đặc biệt đó, trong khi Rainey phải quay về với nhà tế bần như một kẻ thất bại. Lướt qua Rainey trên đường quay trở lại chỗ ngồi của mình, Ronda nháy mắt ra hiệu và thả xuống một mẩu giấy nhỏ. Mẩu giấy nhẹ nhàng rơi ngay xuống bàn của Rainey. Đáp án, Rainey lén nhìn cô bút chì, nhưng cô không nhận ra vì còn đang mãi chấm điểm cho bài làm của Ronda. Cô bút chì gật đầu tỏ vẻ hài lòng trong khi đang tích đúng lên hết câu này đến câu khác. Có nghĩa là các câu trả lời của Ronda là chính xác. Và giờ các câu trả lời đó đang ở ngay đây, trên bàn của Rainey. Cảm giác bị cám dỗ lúc trước khi Rainey chưa hề có khái niệm về độ khó của các câu hỏi, không thể so sánh được với sự cám dỗ mà Rainey đang nếm trải lúc này. Không cần biết cậu đã cố gắng như thế nào để cưỡng lại sự cám dỗ ấy, cũng chẳng quan trọng việc Rainey đã cố tình chọn chỗ ngồi phía trên để tránh đưa mình vào tình huống hiện tại. Góc truyện audio.com. Lúc này đây, Rainey đang nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trước mặt, mẩu giấy chứa đựng chìa khóa đưa cậu đến gần hơn với ước mơ của mình. Tất cả những gì Rainey phải làm giờ đây là lật ngược mẩu giấy và đọc đáp án. Các bạn khác đang mải sụt sịt hay cắn móng tay, nên sẽ chẳng ai nhận ra. Và nếu xoay sở nhanh nhẹn, Rainey còn có thể viết toàn bộ các câu trả lời trước khi cô bút chì ngẩng lên. Cô đã chấm xong bài làm của Ronda, và giờ thì đang tập trung vào hũ hoa quả dầm đã gần hết nhẵn, cố gắng lấy những miếng cuối cùng ra khỏi hũ. Rainey chăm chăm nhìn mẩu giấy một lúc lâu và hoàn toàn bị cám dỗ. Cuối cùng, cậu nhoài người búng nhẹ mẩu giấy xuống sàn. Những cơ hội đặc biệt ấy sẽ có ích gì nếu cậu chẳng đủ khả năng để nhận chúng? Rồi gian lận có gì là thú vị? Nếu không đỗ một cách đường hoàng, Rainey cũng không muốn mình thi đỗ. Nghĩ thế, gần như là tin tưởng như thế, Rainey cảm thấy khí thế dâng cao nhờ vào quyết định này. Nhưng cũng phải mất vài giây sau Rainey mới có thể hoàn toàn rời mắt khỏi mẩu giấy đang rơi dưới sàn. Rainey tự nhủ, tốt rồi, giờ thì quay lại với bài thi thôi. Cố lên, không được nhìn lại. Không có thời gian đâu. Rainey liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Chỉ còn không đến nửa giờ nữa, và Rainey thậm chí còn chưa đọc qua nửa số câu hỏi còn lại. Rainey đọc tiếp câu hỏi về câu ghép đẳng lập và câu ghép chính phụ. Chúng có gì đó liên quan đến hoặc là viết lách hoặc là đến phương tiện vận tải trong tương lai, nhưng Rainey không chắc chắn là cái nào trước khi đến với câu hỏi số 21. Sau khi đế quốc Nga sụp đổ, sau khi ý định thành lập nước Cộng hòa Xô Viết Gia Cáp Ca gồm Georgia và Armenia không thành dẫn tới sự ra đời của nước Azerbaijan. Quốc gia đang có tranh chấp lãnh thổ Cộng hòa tự trị Nakhchivan và khu vực Nagorno-Karabakh với Cộng hòa Armenia. Rainey khựng lại, có gì đó ở câu hỏi này quen khủng khiếp, quen đến mức cậu cảm thấy bị thúc giục phải nghĩ về nó. Chẳng phải là mình đã nhìn thấy những cái tên này ở đâu đó sao? Lật ngược trở lại trang đầu tiên của bài thi, Rainey đọc lại câu hỏi đầu tiên. Lãnh thổ Cộng hòa tự trị Nakhchivan và khu vực Nagorno-Karabakh đang là đối tượng tranh chấp của hai quốc gia nào? Rainey chớp chớp mắt dường như không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Armenia và Azerbaijan, câu trả lời cho câu hỏi số 1 được bao hàm ngay trong câu hỏi số 21. Hóa ra đây chẳng phải là bài kiểm tra kiến thức mà là một câu đố. Rainey đọc câu hỏi số 22, bắt đầu bằng. Mặc dù có nguồn gốc từ châu Âu, loại cây dây leo được biết đến với cái tên đậu răng ngựa nhỏ. Thuộc họ đậu, được, đây rồi, đây chính xác là đáp án cho câu hỏi số 2. Với niềm hứng khởi dâng cao, Rainey đọc ngay câu hỏi tiếp theo. Mặc dù bản thân câu hỏi không nhắc đến các hạt hạ nguyên tử hay nhà vật lý người Ấn Độ, nhưng có một đoạn thảo luận dài về những vấn đề này trong lựa chọn đáp án D, Rainey phát hiện ra rằng các câu trả lời không chỉ đơn giản được giấu ngay trong đề thi, mà chúng được sắp xếp theo nguyên tắc. Cụ thể, đáp án cho câu hỏi số 1 được tìm thấy trong câu hỏi số 21. Và ngược lại, câu trả lời cho câu hỏi số 2 nằm trong câu hỏi số 22, và cứ như thế đến câu hỏi số 40 nơi Rainey tìm thấy đáp án cho câu hỏi số 20 về câu ghép đẳng lập và chính phụ. Rainey vui sướng với phát hiện của mình đến mức cậu suýt đứng bật dậy khỏi ghế để ăn mừng. Góc truyện audio.com. Nhưng Rainey không muốn bỏ ra dù chỉ là một khoảnh khắc để chúc mừng chính mình, bởi chỉ còn rất ít thời gian nữa thôi. Giờ đây, nhiệm vụ của Rainey đơn giản là tìm ra câu trả lời chính xác. Việc này cũng mất chút thời gian, vì Rainey phải lật đi lật lại các trang giấy và đọc một số lượng lớn những chữ là chữ. Cuối cùng, Rainey mất tổng cộng chính xác một tiếng để hoàn thành bài thi của mình. Rainey chỉ vừa kịp khoanh nốt lựa chọn cho câu hỏi cuối cùng, đặt bài làm của mình lên bàn của cô bút chì. Và nhìn một lượt các bạn khác, một số đang vội vã khoanh các đáp án, hy vọng vào sự may mắn. Một số thậm chí không còn có mặt trong phòng, các bạn ấy đã lẻn ra khỏi phòng với nỗi thất vọng ghê gớm. Khi cô Bút Chì hô to, Bút Chì, hết giờ rồi, đặt bút xuống nào, sau một hồi khóc lóc lũ trẻ lần lượt đặt bài làm của mình lên phía trên bài của Rainy và trở về chỗ ngồi. Mệt mỏi, lũ trẻ ngồi im lặng chờ đợi trong khi cô Bút Chì lướt qua các bài thi. Cô Bút Chì chỉ mất khoảng một phút để làm việc này, vì cô chỉ phải nhìn đáp án cho câu hỏi đầu tiên. Khi chấm đến bài của Rainy, cô Bút Chì giờ từng trang một tích đáp án đúng và gật đầu hài lòng. Làm tốt đấy, Rhonda thì thầm. Bạn tự mình trả lời tất cả các câu hỏi. Cô bạn có vẻ hài lòng thật sự bởi Rainy đã không hề gian lận ngay cả khi cô bé đã khuyến khích Rainy làm thế. Rhonda rõ ràng cư xử khá lạ lùng. Giờ cô sẽ công bố tên các bạn vượt qua kỳ thi. Nếu tên của bạn nào được gọi, bạn đó sẽ được vào vòng thi thứ ba và hãy kiên nhẫn ngồi tại chỗ chờ nghe cô hướng dẫn cụ thể. Những bạn khác có thể ra về. Rainy cố giỏng tai lên để nghe rõ hơn. Có vòng thi thứ ba ư, cô Bút Chì hắng giọng, và thậm chí không cần nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay cô đọc to. Reynard Maudun, rồi vừa đi ra khỏi phòng, cô vừa nói. Hết rồi, khách chương.